Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 431, Báo Đoàn Oán Phụ 4. Thanh ma ma, ma ma tại cùng ba ba tại sinh đệ đệ sao? Đông Hoàng Ly ngây thơ hỏi. Trong lòng cũng là rất vui vẻ. Ba ba ma ma rốt cục hòa hảo. Chính mình rốt cục không cần quan tâm. Thành thành thật thật khi một cái nũng nịu tiểu hài tử. Về sau mang bọn đệ đệ chơi. Thật vui vẻ thanh nhã bất đắc dĩ. Nghĩ thầm hiện tại Đông Hoàng Bạch chỉ hẳn là rất sung sướng đi. Nói ra, đúng vậy a, cho nên chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Há, vậy chúng ta lúc nào trở về a? Ếch đang đợi cái 4-5 ngày đi. Thanh nhã cũng chỉ có thể nói. Như vậy, trước kia Diệp Hoa liền muốn chết. Nếu không phải mình lấy mang thai vì lấy cớ, Diệp Hoa đã sớm động thủ. Hiện tại cũng qua mang thai tiền kỳ, Diệp Hoa có thể buông tha mình. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó Diệp Hoa này hung mãnh kình, Thanh Nhã liền sợ sợ. Hy vọng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể gánh vác đợt thứ nhất thương tổn. Đông Hoàng Bạch chỉ nếu là biết mình bị Thanh Nhã cho bán, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào nhượng Thanh Nhã cũng nếm thử Diệp Hoa thô bạo. Còn đợt thứ nhất thương tổn, đã muốn bị Diệp Hoa làm cho chết. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là sớm một chút mang thai hài tử, Diệp Hoa liền sẽ không như vậy. Hiện tại Diệp Hoa là càng ngày càng mê luyến thê tử thân thể mềm mại. Xem xét liền sẽ lửa cháy loại kia. Một ngày này cơ liền trên giường vượt qua ngày thứ hai vẫn như cũ như thế. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn chạy trốn. Hiện tại liền nói chuyện khí lực đều không. Ban đêm, toàn bộ Thanh Ba không có một cái nào khách hàng. Đối mặt Seven quán ba kín người hết chỗ. Ban đầu còn muốn kéo theo, nhưng mà căn liền không di chuyển được. Bất quá mấy vị thuộc hạ không thèm để ý chút nào. Bởi vì Đường Vi, Tử Sam, Tầm Phương oán khí rất lớn. Nhìn xem tôn thượng, nhiều hội đau lão bà. Vừa trở về sau khi hai ngày không có xuống lầu, đồng dạng là nữ nhân, tôn phu nhân liền may mắn nhiều. Đang nhìn chính mình, rõ ràng có nam nhân, lại không động đậy, thủ hoạt quà. Lúc này, Tử Sam, Đường Vi, còn có Tầm Phương, ba nữ nhân ngồi ở một bên ghế dài bên trên, trên mặt che kín u oán. Ngươi nói những nam nhân này là thế nào nghĩ? Vì cái gì liền không học một ít tôn thượng? Tử Sam thở phì phì nói ra, chính mình cũng muốn mấy ngày không xuống giường a. Sinh hoạt mấy ngàn tuổi, liền làm nữ nhân tư vị là cái gì cũng không biết. Trước kia là không có đụng phải ưa thích người, hiện tại đụng phải vẫn là giống như trước đây. Quá nháo tâm. Tầm Phương thở dài, các ngươi còn tốt, nam nhân chí ít có thịt. Nhìn xem ta cái kia, một tiếng xương cốt cứng rắn, gối đầu đều muốn thả cái đệm. Qua thịt tôn thượng muốn cái thân thể a. Tử Sam nói ra, Tầm Phương trưởng thở phào một hơi, cũng là thẻ tại cái điểm này a. Nhượng hắn qua nói, hắn thẹn thùng, muốn để ta qua nói, ta một cái nữ hài tử có ý tốt mở cái miệng này sao, khiến cho ta giống như rất muốn giống như. Ngươi không muốn sao? Tử Sam thật đúng là ngay thẳng. Nhượng Tầm Phương khuôn mặt đỏ bừng, đây quả thực là ba cái oán phụ a. Không là nam nhân không được, mà là nam nhân căn liền không lên các nàng. Đường Vi, ngươi đây, Ngụy Thúc chẳng lẽ còn không có? Tầm Phương hiếu kỳ hỏi. Đường Vi xoa trong tay ly pha lê, đều xoa một buổi tối, Ngụy Thúc hắn ta cũng không biết nói thế nào. Ta hiện tại cũng không ám chỉ hắn, hắn muốn lúc nào đụng liền lúc nào đụng, tùy duyên đi. Xem ra Đường Vi đã thấy rất lợi hại thấu triệt, lại thế nào điên cuồng ám chỉ Ngụy Thúc cũng sẽ không hiểu. Dù là chính mình thoát riêng đứng ở trước mặt Ngụy Thúc vậy mà nói, ai nha, ngươi làm sao không mặc quần áo a? Hội sinh bệnh, nhanh mặc vào. Đường Vi bắt đầu từ lúc đó, triệt để hết hy vọng, bởi vì lại ám chỉ xuống dưới. Đường Vi sợ biệt xuất nội thương. Tử Sam buồn rầu nói ra, lúc trước liền không nên đáp ứng Y Hồng. Đường Vi cười nói, Tử Sam, ngươi cái này tư thái, hơi dụ hoặc một chút là được. Ta Ngụy Thúc liền dụ hoặc đều không ăn. Đường Vi à, ngươi cho rằng ta không có dụ hoặc qua sao? Ta cố ý thượng Kinh Đông mua một bộ trong suốt trang. Kết quả các ngươi biết Y Hồng là thế nào nói sao? Đường Vi cùng Tầm Phương một chút liền hiếu kỳ. Có thể có nam nhân ngăn cản được Tử Sam dụ hoặc, đó cũng là cái kỳ tích a. Y Hồng vậy mà nói lập tức liền muốn xong, chờ khi đó đi mua giảm giá a. Ta con bà nó lúc ấy vừa muốn đem hắn chân giảm giá. Nói xong Tử Sam đều bị chính mình khí cười. Đường Vi cùng Tầm Phương cũng kiều cười rộ lên. Ta đều mặc thành dạng này, hắn vậy mà nghĩ là giảm giá. Trời à, Tử Sam che khuôn mặt, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đường Vi vỗ vỗ Tử Sam bả vai, xem ra chúng ta đụng phải ngay thẳng nam. Tầm Phương thở ngụm khí, tiểu khô lâu hẳn là sẽ không như thế ngay thẳng, dù sao cũng là hắn không có thịt, sở dĩ không có cách nào. Lúc này Đường Vi thấp giọng nói ra, Tuyệt Thiên các ngươi biết không? Tầm Phương cùng Tử Sam gật gật đầu. Đã gặp mặt nhưng không quen, ta nghe Ngụy Thúc nói Tuyệt Thiên có hai nữ nhân, mỗi ngày làm thử trượt ba người nữ nhân này thật sự là nhàm chán muốn chết à. Vậy mà bắt đầu bát quái loại chuyện này, mà lại vừa nghe đến loại chuyện này, nước bọt đều nhanh chảy ra. Các loại hâm mộ, Tầm Phương cũng nhỏ giọng nói ra, Liệt Cốt giống như cũng đúng vậy à, thật hâm mộ các nàng. Ba nữ nhân trưởng thở dài, nhìn về phía cách đó không xa các nam nhân. Nam nhân đương nhiên sẽ không thảo luận loại này hạ cấp thú vị, đơn giản cũng là tục, quá tục. Ngụy Thường cầm điện thoại di động nhíu mày, Tử Vong pháp sư mua mấy cái bóng, ba bóng Manchester United thắng. Tử Vong pháp sư tràn đầy tự tin, trực tiếp áp chú đổ cầu. Đây là pháp sư cường hạng, không phải pháp sư thổi ngưu bước, tuyệt đối có thể dẫn mọi người hướng đi khá giả. Y Hồng ngươi mua bao nhiêu? Đại ca Lục Lữ Lữ nắm liếc một chút, Y Hồng lập tức co rụt lại. Lữ Lữ nâng tay lên cũng là vỗ, đừng tưởng rằng ngươi có lão bà ta cũng không dám đánh ngươi. Lão bà ngươi còn để cho ta hào hào nhìn chằm chằm ngươi, nhanh cho ta xem một chút. Y Hồng đón đến nhỏ giọng nói ra, ngươi đừng nói cho Tử Sam a, tới là Tồn lấy mua cho nàng túi sách. Được được được, không nói. Lữ Lữ xem xét, hít vào mát lạnh khí, mà mẹ nó, ngươi liền không sợ bị lão bà ngươi đánh cứt à? Cái này tiểu đệ vậy mà cược 5.000 khối, 2 tháng tiền lương a, ngươi cùng Tử Sam cộng lại 1 tháng mới 5.000 khối, đều cầm lấy đi cược. Lữ Lữ phảng phất đã thấy tiểu đệ quỳ gối trên bàn phím. Tử Sam ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn, bội suất cao a, nếu là thắng biến hết mấy vạn đâu. Lại nói là Khô Lâu đại ca nói, người khác thế nhưng là đổ thần, Y Hồng đây là mù quáng tín nhiệm a. Phải biết Tử Vong pháp sư trước kia cũng ở biệt thự nhân vật, một trận bóng sau trực tiếp ngủ Thiên Kiều. Đại ca, ngươi mua bao nhiêu? Y Hồng trong nháy mắt liếc trộm liếc một chút, lập tức kinh hô một tiếng, 1 vạn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta đây là lão bà. Ngụy Thường cảm thấy mình có thể tin tiểu đệ, mình còn có mấy vạn tiền tiết kiệm, tới là dự định kết hôn dùng, dứt khoát liền đánh cược một lần. Xe đạp biến motor, cho tiểu đường một cái tốt đi một chút hôn lễ, không thể ủy khuất người khác. Thế nhưng là Đường Vi nếu là cái này à, rõ ràng tiểu đường không phải muốn những thứ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.